Ngự quỷ nhân tập 164. Biến hóa không thể khống chế. Nhìn cổ thi thể nằm trong phòng kia, Vương Tiểu Minh trong lòng thoáng có chút để ý. Vừa rồi phát sinh biến hóa quỷ dị, để lộ ra một tín hiệu nguy hiểm. Thi thể nghi là sinh ra biến hóa quỷ dị nào đó không thể nào hiểu được. Tùy tiện tiếp xúc, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Giáo sư Vương, giáo sư có nghe thấy lời của tôi nói hay không? Hiện tại có phải là đem cái linh vị thả lại ở trên thi thể của Dương Gian để ý thức của hắn trở về hay không? Vệ cảnh hỏi. Vương Tiểu Minh thần sắc biến hóa không ngừng. Đầu tiên chờ chút đã, tôi muốn nhìn một lát. Thi thể Dương Gian quá là an tĩnh, ngay cả quỷ ở bên trong thân thể cũng không có động tĩnh. Điều này có một chút không phù hợp với lẽ thường. Dựa theo tình huống bình thường mà nhìn thì nguyền rủa sau khi giết chết Quách Phàm, thân thể của Dương Gian đã mất đi ý thức của người sống. Lúc này lệ quỷ khôi phục có xác suất rất lớn. Có lẽ quan tài áp chế vẫn còn, hay là quỷ trong thân thể của Dương Gian bị quan tài quỷ áp chế, hiện tại đang ở vào trạng thái chết máy tạm thời. Vệ cảnh nói ra phỏng đoán của mình. Có khả năng này, nhưng mà khả năng này không có lớn. Vương Tử Minh tới gần gian phòng này, nhìn qua cửa sổ thủy tinh, hắn có thể thấy rõ ràng tình huống ở bên trong. Thi thể của Dương Gian vẫn nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, mà tấm linh vị quỷ dị kia còn ngâm trong vũng máu. Mặc dù rất yên tĩnh, nhưng khắp nơi lại để lộ ra một loại khí tức không tầm thường. Tựa hồ theo nguyền rủa của hộp âm nhạc tiêu tán, bên trong gian phòng dường như tạo thành một loại cân bằng nào đó không thể nào hiểu được. Loại cân bằng này nhìn như thế nào cũng rất ổn định, nhưng hắn biết cân bằng này là phi thường yếu ớt. Ba con quỷ trong thân thể của Dương Gian không có dễ xử lý như vậy. Đổi một câu nói khác, nếu như ba con quỷ trong thân thể của hắn cũng không có động tĩnh, như vậy nguyên nhân gì tạo thành như vậy chứ? Vấn đề xuất hiện ở phía trên cái linh vị kia. Sau một hồi suy xét ngắn ngủi, Vương Tiểu Minh ánh mắt nhạy cảm nhìn về phía tấm linh vị nhuốm máu cũ kỹ. Tấm ảnh chụp ở bên trên linh vị đã mơ hồ không có rõ, bị máu tươi bao trùm, căn bản là không nhìn thấy dáng vẻ của Dương Gian. Dị biến là từ trên tấm linh vị xuất hiện. Quan tài quỷ hắn nghiên cứu qua rất nhiều lần, không có khả năng tồn tại dị thường. Duy nhất nhân tố không xác định chính là cái linh vị này. Quách Phàm bị nguyền rủa của hộp âm nhạc xử lý, quỷ của Dương Gian sẽ khôi phục, nhưng là tình huống bây giờ lại cùng với trong tưởng tượng của mình không có giống nhau. Vương Tiểu Minh hơi cúi đầu lầm bầm lầu bầu nói, trừ phi Quách Phàm vẫn còn sống, còn đang khống chế thân thể của Dương Gian và cả quỷ ở trong thân thể của hắn. Nhưng nguyền rủa của hộp âm nhạc xác thực là đã kết thúc, trừ phi Quách Phàm nói dối, nguyền rủa còn ở trên người của Dương Gian. Vừa rồi nguyền rủa kết thúc, chết là Dương Gian, nhưng khả năng này không có lớn. Quách Phàm cũng không biết được Dương Gian trúng nguyền rủa của hộp âm nhạc, hắn không có đạt được tình báo ở phương diện này. Mà xem như đạt được tình báo, cũng không cần giả vờ như chính mình gặp được nguyền rủa. Vậy thì chỉ còn lại có một loại khả năng. Quách Phàm đích thực là đã gặp nguyền rủa, nhưng là hắn hiện tại cũng xác thực còn sống. Nhưng dưới nguyền rủa của hộp âm nhạc, người sống là không có cách nào sống sót. Có thể ngăn trở nguyền rủa, đồng thời không chết, chỉ có một loại, đó là quỷ. Quỷ là bất tử. Quỷ khi gặp nguyền rủa của hộp âm nhạc sẽ vẫn không có việc gì, bởi vì nguyền rủa có mạnh hơn cũng không có khả năng diệt xác một con quỷ. Cho nên Quách Phàm là quỷ. Vương Tử Minh ý thức được điểm này, sau đó con người của hắn có chút co rụt lại. Hắn nhớ tới tin tức trên tấm da người để lộ ra. Cho nên phương án giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc là cạm bẫy của quỷ đã bày ra cho hắn ta. Vương Tử Minh cũng không có cùng tấm da người liên hệ, hắn chỉ là mượn đọc qua nửa giờ đạt được rất nhiều tin tức. Hắn cũng không tin nội dung tin tức phía trên, nhưng vệ cảnh tồn tại đã chứng minh tin tức trên tấm da người là thật, nên tin tức từ tấm da là có độ tin cậy nhất định. Chính là bởi như vậy, Vương Tiểu Minh mới làm ra phương án quan tài quỷ kết hợp với linh vị đến để giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc cho Dương Gian. Về phần cạm bẫy, hắn cũng không có phòng bị, bởi vì hắn nghĩ cuối cùng Quách Phàm cùng Dương Gian luôn sẽ có một người có thể sống sót, cho nên hắn cũng không có lo lắng sẽ hại chết người nào trong đó. Nhưng vì sao Quách Phàm sẽ là quỷ chứ? Hoàn toàn là không có lý do. Vương Tử Minh giật mình, hắn đang suy xét phân tích, đem tất cả manh mối ghép vào một chỗ, sau đó sâu chuỗi thành một giải thích hợp lý. Bất kỳ lên dị nào cũng không thể không có quy luật chút nào. Chỉ cần nghiêm túc đi tìm hiểu, nghiên cứu, tất cả đều có thể tìm tới nguyên nhân. Chỗ nhìn như không có hợp lý, kỳ thực tại một ít thời khắc đã là hợp lý. Chỉ là chính mình không biết, tư duy còn dừng lại ở suy nghĩ trước kia. Bởi vậy mới không có cách nào nghĩ thông suốt mà thôi. Lần đó lúc Quách Phàm cầm quỷ nến dẫn quỷ họa rời đi đến ngoại ô, Quách Phàm cùng quỷ ở bên trong lên vị đã tiến hành thay thế cho nhau. Sau đó hắn không kiểm soát được, mất khống chế dẫn đến hành động dẫn quỷ họa thất bại. Nhưng sau đó Quách Phàm lại cũng không biết vì nguyên nhân gì lại khôi phục lại, không có chết bởi lệ quỷ khôi phục. Bỗng dưng một manh mối trọng yếu bị Vương Tiểu Minh bắt lấy. Nói một cách khác, Quách Phàm vào lúc đó đã chết. Chết bởi lệ quỷ khôi phục. Không, hắn hẳn là còn có ý thức. Hắn không phải là hoàn toàn chết rồi, mà là từ lúc đó quỷ ở bên trong linh vị đã bắt đầu xâm lấn thân thể của hắn. Từ sau lần đó, bản thân hắn đều vẫn đang bị quỷ khống chế, mà bản thân hắn lại không có một chút nào phát giác ra. Đây là một loại quỷ xâm lấn ý thức sao? Hay là nói linh vị là đầu nguồn? Bất kỳ người nào tiếp xúc với linh vị, tiến vào bên trong linh vị đều sẽ bị xâm lấn ý thức. Nếu thực sự là như vậy, hiện tại dương gian cũng không thể tin, hắn rất có thể cũng biến thành quỷ. Không không không, Vương Tiểu Minh lại tiếp tục suy xét. Quỷ đã cho cái phương án này thiết hạ cạm bẫy, vậy mình lại như thế nào có thể khẳng định dương gian thực sự biến thành quỷ đây? Đây có lẽ là một tin tức lừa dối, lợi dụng tư duy theo quán tính để mình coi ý thức của dương gian đã bị quỷ xâm lấn. Thực tế hắn vẫn còn sống, mà mình không tin thì sẽ thực sự hại chết dương gian. Đã như vậy, vậy tại sao hiện tại thi thể của dương gian lại không hề có động tĩnh gì? Quỷ trong thân thể cũng dường như chết máy, ngay cả mắt quỷ cũng không có mở ra. Nếu như hiện tại khống chế thân thể dương gian là quỷ, lúc này hẳn là bắt đầu sống và bắt đầu chuyển động mới đúng. Không phù hợp với quy luật giết người của quỷ hay sao? Hay là đang chờ mình mở cửa ra? Cảm xúc của hắn có chút lo âu, bởi vì vừa rồi suy xét để Vương Tử Minh ý thức được chuyện này căn bản không có đơn giản như vậy, vô cùng phức tạp. Toàn bộ mọi chuyện không đơn giản như hắn đã suy tính, tất cả tin tức đều ẩn giấu đi, chỉ có nguyền rủa của hộp âm nhạc bắt đầu từng chút một nổi lên trên mặt nước mà thôi. Những tin tức này rất rải rác, lại chưa từng xuất hiện kết quả trước đó. Cho dù là người thông minh đến đâu cũng không có khả năng từ không sinh có liên tưởng đến tất cả mọi thứ. Nhưng đợi đến kết quả chân chính xuất hiện thì hết thảy manh mối cũng không còn có ý nghĩa nữa. Giáo sư Vương, cậu thế nào rồi? Sắc mặt của cậu rất không đúng. Một bên vệ cảnh nhìn hắn, lưu ý đến trạng thái của Vương Tử Minh. Hiện nay sắc mặt của Vương Tử Minh rất âm trầm, hắn cảm thấy mình bị lợi dụng. Quan tài quỷ cũng tốt, linh vị cũng tốt, phương án giải quyết nguyên rủa hộp âm nhạc cũng được. Chỉ cần mình động tâm, đồng thời bắt đầu thực hành phương án này, liền mang ý nghĩa hắn đã đi vào bên trong cạm bẫy của quỷ. Chuyện còn lại không dựa vào hắn ta nữa. Chỉ cần phương án tiếp tục, cái bẫy này chính mình nhất định sẽ dẫm đi vào. Lùi không thể lùi lại. Mà loại tình huống trước mắt này, Quách Phàm sẽ chết, Dương Giang cũng sẽ chết. Chính mình cuối cùng sẽ đích thân dựng dục ra một con lệ quỷ đáng sợ, sử dụng thân thể của Dương Giang. Mà một khi con quỷ này đi ra khỏi nơi đây, như vậy sinh ra hậu quả khó mà có thể tưởng tượng ra được. Cơ hội duy nhất chính là để ý thức của Dương Giang trở về, cược Dương Giang không có chết. Nếu như Dương Giang cũng bị linh vị xâm lấn, kết quả xấu nhất thì cũng giống như hiện tại mà thôi. Vương Tử Minh nghĩ đến phương pháp duy nhất có thể giải khai cục diện này. Hắn quay đầu nhìn về phía vệ cảnh, sau đó nhìn về phía linh vị đang nằm bên trong vũng máu. Chỉ cần đem linh vị đặt ở trên người Dương Giang tiến hành tiếp xúc, ý thức của hắn liền có thể trở về. Nhưng cũng chỉ là có khả năng này mà thôi. Dù sao hiện tại quỷ trong thân thể Dương Giang cũng không nhất định nguyện ý đổi lại, rất có thể Dương Giang sẽ bị giam trong linh vị, trở thành một tấm di ảnh mới. Cơ hội là không có lớn, nhưng vẫn có thể cược được. Thừa dịp thi thể Dương Gian hiện tại không có hoạt động, bằng không mà nói, vệ cảnh cũng không nhất định có thể đối phó được với Dương Gian hiện tại kìa. Nói thật, Vương Tử Minh cũng không thích loại hành vi đánh bạc bất chấp nguy hiểm như thế này. Nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác. Thậm chí hắn hoài nghi đây là một cái bẫy cũng có thể. Nhưng mà xem như cái bẫy cũng phải giảm đi vào. Bằng không mà nói, quỷ trong thân thể của Dương Gian dần dần khôi phục thì mức độ nguy hại sẽ gia tăng không có giới hạn. Thời gian lâu dài thì xem như có đem ý thức của Dương Gian đổi trở về thì cũng đã chậm. Hắn không muốn lại tự tay dựng dục ra một con quỷ có cấp bậc khó giải. Thật là muốn cược hay sao? Vương Tử Minh đang chần chờ, trong lòng hắn bất an càng ngày càng lớn, bởi vì hắn cho rằng toàn bộ sự kiện không có đơn giản như vậy, nhất định còn có điểm nào đó mà chính mình cũng không có nghĩ tới. Chỉ là tin tức không đủ, chính mình không để ý đến một vài thứ mà thôi. Vệ cảnh ở một bên tiếp tục nói, giáo sư Vương, cậu có nghe thấy tôi nói chuyện hay không? Cậu không sao chứ? Trong mắt hắn, Vương Tiểu Minh vẫn đang ở vào trạng thái thất thần từ nãy tới giờ, giống như đang hết sức chuyên chú tự hỏi sự tình gì. Thế nhưng là sắc mặt của hắn lại cũng không có quá tốt, cái này khó tránh khỏi để người ta có chút lo lắng. Vương Tiểu Minh lấy lại tinh thần, phất phất tay nói, tôi không sao, tôi rất tốt, thời gian không có nhiều lắm, đem cửa mở ra, đem lên vị thả lại trên thi thể của Dương Gian, để ý thức của hắn trở về. Được. Vệ cảnh không do dự liền gật đầu đồng ý. Chờ một chút. Chợt Vương Tiểu Minh lại nói. Vệ cảnh nói, sao vậy? Cẩn thận một chút, nếu như gặp phải tình huống dị thường, lập tức lui ra ngoài. Mặt khác, không được tiếp xúc trực tiếp cùng với linh vị, còn có Dương Gian nữa. Hiện tại loại tình huống này đã vượt qua dự liệu của tôi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng, không có cách nào vãn hồi. Tuyệt đối không nên đem chính mình góp đi vào. Vương Tiểu Minh nói, từng khả năng căn dặn cùng nhắc nhở một phen. Thói quen này là lúc trước hắn không có có, nhưng là lần này không giống nhau. Hắn không có lòng tin, cũng không có nắm chắc. Bởi vì loại chuyện này đổi lại là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm, không phù hợp với phong cách của hắn. Nhưng mà lần này hắn đạp trúng bẫy của tấm da người, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể tận khả năng đi vãn hồi tổn thất mà thôi. Loại bị động như thế này để Vương Tử Minh không có lựa chọn, mà lúc này lại không thể không làm gì. Nếu như không làm gì, lần này chẳng khác nào là hắn tự tay xử lý Dương Gian. Mặc dù nội tâm của Vương Tử Minh là hy vọng Dương Gian chết đi, nhưng không phải lúc này, cũng không phải là lấy loại phương thức này. Hiện tại Dương Gian nhất định phải còn sống, còn không thể chết đi. Tôi hiểu rồi. Vệ cảnh cứng nhắc, nhẹ gật đầu. Hắn tìm một đôi bao tay mang lên. Cái bao tay này có chất liệu bằng vàng, có thể ngăn cách linh dị. Bất quá vì lý do an toàn, giáo sư Vương vẫn là nên tạm thời đến phòng bên cạnh tránh một lát. Tầng này phòng thí nghiệm không chỉ là có một gian phòng, còn có mấy phòng có thể làm phòng an toàn để ứng phó với một số tình huống đặc biệt. Không cần để ý đến tôi, nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi biết nên làm như thế nào. Vương Tiểu Minh nói. Vệ cảnh không nói gì thêm, hắn đi tới trước cửa chính đang bị bịt kín kia, thông qua chìa khóa còn có mật mã mở ra cánh cửa, mà ở bên trong cửa cũng đã bị lõm biến hình, đã không còn bịt kín nữa, là do trước đó bị lực lượng mạnh mẽ va chạm tạo thành. Căn phòng bịt kín hoàn toàn mở ra, một cổ khí tức âm lãnh và một mùi máu tươi gây mũi bay ra ngoài. Bên trong gian phòng có một vũng máu tươi, mà linh vị đang ngã vào bên trong vũng máu đó. Vệ cảnh nhìn một chút, mặt không thay đổi đi qua. Hắn trực tiếp đem cái linh vị này nhặt lên, chuẩn bị đem thứ này thả lại trên thi thể của Dương Gian, kết thúc thí nghiệm có chút mạo hiểm lần này. Nhưng mà sau một khắc, một bàn tay băng lãnh cứng ngắc biến thành màu đen trống rỗng xuất hiện, gắt gao bắt lấy cánh tay của vệ cảnh. Vệ cảnh thân thể rung lên, đầu theo bản năng hướng về bên cạnh nhìn lại, đồng thời vừa mới nhặt lên linh vị lại lần nữa rơi xuống đất. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, toàn thân Dương Gian tản ra khí tức âm lãnh, không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh vệ cảnh. Giờ phút này mang theo một nụ cười quỷ dị nhìn hắn, trên trán xuất hiện một con mắt quỷ không an phận nhìn xung quanh bốn phía. Đáng chết, là giả! Dương Gian đã sớm sống lại, Nó dùng quỷ vật lừa gạt ánh mắt của chúng ta. Thi thể nằm bất động trên mặt đất là giả. Con quỷ này đang chờ mình mở cửa ra. Về cảnh, rút khỏi nơi đó ngay. Nháy mắt, Vương Tử Minh liền phản ứng lại. Hắn cơ hồ trống to nói với vệ cảnh. Bất an trong lòng là chính xác. Tình huống hắn không muốn nhìn thấy nhất, cuối cùng vẫn là phát sinh. Tại sao mình lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy chứ? Không, sai lầm lớn như vậy mình sớm muộn gì cũng phải làm. Có lẽ mình có thể nhịn được một ngày, có lẽ có thể nhịn được hai ngày, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ nhịn không được mở ra cánh cửa này. Con quỷ này sớm muộn gì cũng sẽ bị thả ra. Bởi vì trong lòng quán rõ ràng chính mình không có khả năng không làm gì liền nhìn Dương Gian chết ở bên trong phòng thí nghiệm được. Mình giẫm trúng bẫy rập, không có trước giờ phát giác Quách Phàm là quỷ, thì một khắc kia trở đi liền đã mất đi khống chế, không tồn tại khả năng đánh cược. Bởi vì chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà vệ cảnh cũng không có làm ra phản kích, không có dựa theo lời nói của Vương Tử Minh lập tức rút lui. Hắn cứng ngắc bất động, giống như là mất đi năng lực hành động. Cả nửa ngày sau, hắn mới có chút xoay đầu, lại nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Vốn dĩ sắc mặt của vệ cảnh lạnh lùng, không có tình cảm, thì lúc này trên mặt lại mang theo một nụ cười quỷ dị. Thần sắc này cùng với Dương Gian đứng ở bên cạnh giống nhau như đúc. Thanh âm của Vương Tiểu Minh im bặt, con người bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng lùi lại một bước. Vệ cảnh bị xâm lấn. Tình thế đã hoàn toàn không thể kiểm soát. Quỷ bên trong linh vị so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Giờ khắc này, tâm của Vương Tử Minh đều đang run rẩy. Giờ phút này, bên trong tòa nhà, tí tách, tí tách. Bây giờ đã là hơn 12 giờ khuya, phòng thí nghiệm yên tĩnh, vắng vẻ. Ở tầng 1, truyền đến một vài tiếng nước nhỏ xuống rõ ràng. Tại đại sảnh lầu 1, trên mặt đất không biết lúc nào có một vũng nước đọng ướt sũng một mảnh. Giống như vừa rồi có người đội nước mưa từ bên ngoài tiến đến, đè mặt đất làm ướt sũng. Nhưng mà một người, dù là số nước mưa nhiều như thế nào, cũng không có khả năng lưu lại nhiều nước đọng như vậy. Mà trên mặt đất, nước đọng biến thành màu đen bốc mùi. Không giống như là nước mưa, mà giống như là thi thể hư thối lâu ngày tạo thành thi nước. Những vũng nước đọng này xuất hiện dẫn đến lầu 1, lộ ra ẩm ướt. Lại tản mát ra một cỗ hôi thối. Bất kỳ người nào cũng không thể ở bên trong hoàn cảnh này, căn bản là chịu không được. Nhưng là ở đây, trên mặt đất, lại có rất nhiều dấu chân lộn xộn. Dấu chân mặc dù lộn xộn, nhưng cẩn thận phân biệt, lại có thể phi thường rõ ràng nhận ra. Dấu chân trên mặt đất thực tế chỉ có hai cái. Một cái là dấu chân của trẻ con, còn có thể trông thấy dấu chân rất rõ ràng. Còn một dấu chân khác có chút quỷ dị. Mặc dù diện tích dấu chân rất lớn, nhưng hình dạng lại rất quỷ dị. Không có ngón chân, không có bàn chân, đường vòng cung. Giống như là một mảnh dấu vết dài mảnh, không theo quy tắc. Rất khó đánh giá đến cùng là hạng người gì mới có thể lưu lại dấu chân kỳ quái này. Cái dấu chân cổ quái này ướt sũng, xuôi theo mặt đất xâm nhập vào trong đại sảnh. Nhưng rất nhanh, lại dạo qua một vòng trở về chỗ cũ. Tiếp đó, lại trong đại sảnh đi lại một vòng. Sau đó lại xâm nhập vào bên trong. Dường như đang chạy lòng vòng xung quanh đại sảnh ra vào. Không, đó cũng không phải là cố ý vòng quanh chạy ra vào, mà là phía sau dấu chân quỷ dị này có một dấu chân khác. Đó là dấu chân của quỷ đồng. Nó đang truy đuổi thứ gì? Mà vật kia hẳn không phải là người sống. Bởi vì nếu như là người sống thì đã sớm bị giết chết. Làm sao có thể một mực ở trong tầng 1 không ngừng chạy quanh? Trần Tiến Sĩ, bên ngoài lại xuất hiện động tĩnh. Lưu phụ tá cùng Trần Tiến Sĩ còn có những nhân viên khác chọn trốn trong một phòng ở lầu 2. Bọn hắn biết trong tòa nhà này có quỷ đồng đang lãng vãng, cực kỳ nguy hiểm, cho nên không có dám đi ra ngoài. Vốn dĩ vì có thể an toàn vượt qua, nhưng ngay tại vừa rồi, lúc khoảng 12 giờ đêm, trong tòa nhà lại xuất hiện động tĩnh không tầm thường. Có hai tiếng bước chân dồn dập đang ở trong tòa nhà rượt đuổi nhau. Hai tiếng bước chân rất đặc biệt, đều là đi chân đất, không có đi giày. Lúc bắt đầu, bọn hắn tưởng rằng có người đến để xử lý quỷ trong tòa nhà này. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện tình huống cũng không phải như vậy. Thông qua một chút động tĩnh bên ngoài có thể phán đoán được, vừa rồi tiến vào trong tòa nhà tuyệt đối không phải là người sống. Bởi vì người sống không có khả năng một câu đều không nói, cũng không có khả năng một mực bị quỷ đuổi chạy. Bước chân dồn dập chạy ngang qua gian phòng của bọn hắn, trong hoàn cảnh yên tĩnh này lộ ra rất rõ ràng. Mặc dù hai tiếng bước chân này dồn dập, nhưng chỉ là chạy ngang qua, cũng không có tiếng vào bên trong. Trong phòng mấy người cũng đã cảm thấy lòng măng dựng đứng lên, toàn thân phát lạnh. Nhưng bọn hắn cũng không có yên tâm, vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, sợ sau một khắc tiếng bước chân vừa rồi đi ngang qua bên ngoài kia lại quay trở lại, sau đó mở cửa vọt vào bên trong. Không cần khẩn trương, chúng ta ngay từ đầu không có chuyện gì, như vậy đã nói lên chúng ta không phù hợp với quy luật giết người của con quỷ ở bên ngoài. Chỉ cần không làm loạn, sống sót là không thành vấn đề. Trong căn phòng mờ tối, Trần Tiến Sĩ ngồi dưới đất thấp giọng an ủi những người trợ lý này. Lúc này hắn sợ những người trẻ tuổi này chịu không được loại áp lực này, dẫn đến cảm giác sụp đổ. Mà vừa rồi tôi cũng có nhìn thấy, thức ăn nước uống ở bên trong để cho chúng ta sinh hoạt mấy tháng là không có vấn đề gì. Thời gian này với chúng ta là rất dư dả, nhưng không biết bên phía giáo sư Vương như thế nào, nhất định là có thể đem vấn đề giải quyết. Hắn hiện tại sở dĩ không có xuất hiện là bởi vì còn đang bận bịu xử lý chuyện của Dương Giang. Nghe nói như vậy, tâm tình của Lưu phụ tá còn có những người khác lập tức bình ổn hơn không ít. Mà tại bên trong tòa nhà, quỷ đồng hiện tại đang truy đuổi theo một thân ảnh người quỷ dị ở trước mặt. Nó không có quỷ vật, không thể lập tức xuất hiện tại một nơi nào đó, cho nên muốn tới gần chỉ có thể là dùng phương pháp đơn giản nhất. Đối mặt với thứ xâm nhập vào bên trong tòa nhà đang ở phía trước, phương pháp mà quỷ đồng xử lý chỉ có một, đó chính là giết chết. Bởi vì người mới xâm nhập đã phát động ra quy luật giết người mà Dương Giang đã thành lập cho quỷ đồng, cho nên căn bản cũng không có khả năng tồn tại thỏa hiệp hay là từ bỏ. Đây là một loại tập kích không chết không thôi. Nhưng là tốc độ của quỷ đồng nhanh, nhưng tiếng bước chân quỷ dị ở trước mặt cũng chạy rất nhanh, trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo được. Thân ảnh trước mặt thoáng một cái đã qua, trên mặt đất lưu lại một bãi nước đọng tanh hôi. Thân ảnh kia chạy lên tới lầu 3, một chút cũng không do dự cùng trì độn. Dường như đối với địa hình nơi này vô cùng quen thuộc, mỗi lần lộ tuyến lựa chọn đều là phi thường tinh chuẩn, không ngừng đang nỗ lực kéo dài khoảng cách cùng với quỷ đồng. Quỷ đồng đang truy đuổi lại không như trong tưởng tượng ổn định như vậy, nó bưng lấy cái đầu người chết, có đôi khi đang rẽ sang hướng khác thì cái đầu người chết ở trong tay của nó đột nhiên rơi xuống. Mà lúc này đây, quỷ đồng lại lựa chọn đem cái đầu người hư thối nhặt lên, sau đó lại đuổi theo. Khoảng cách mặc dù ngẫu nhiên bị kéo ra, nhưng đại bộ phận tình huống thì quỷ đồng còn là có thể đuổi theo được. Trò chơi truy đuổi này kéo dài khoảng một hồi lâu. Từ tầng 1 cho đến tầng 2, tầng 3, tầng 4, cơ hồ là các tầng lầu đều hiện đầy những đạo thân ảnh quỷ dị đi qua, sau đó lưu lại nước đọng. Bất quá theo lộ tuyến truy đuổi có thể nhìn ra được, bóng người phía trước cũng không phải là muốn thoát khỏi quỷ đồng truy kích, mà là đang kéo dài thời gian. Làm sao còn chưa kết thúc chứ? Tiếp tục như vậy, mình có chút khó khăn. Mà ở bên ngoài tòa nhà thí nghiệm, Cao Minh một tay che ô, một tay đang cầm một cái kem cóc, vừa nhìn vừa ăn. Hắn hơi khẽ cau mày, cảm giác có một chút ngoài ý muốn. Bởi vì thời gian xảy ra vấn đề ở nơi này thực sự là có hơi lâu. Hắn chạy trốn 2 ngày, buổi tối hôm nay hắn mới vụng trộm tới xem một chút tình hình. Kết quả hắn đã nhìn thấy trong tòa nhà có hai thân ảnh đang truy đuổi lẫn nhau. Cao Minh lấy xuống cái kính râm hạ xuống, một đôi mắt lõm vào, không có con mắt, đen kịt trống rỗng, nhưng hắn lại vẫn thấy rõ ràng. Đồng thời đang hết sức chăm chú nhìn vào bên trong tòa nhà này, cũng đang nhìn đạo thân ảnh quỷ dị kia. Dường như đang hiếu kỳ, lúc này tên gia hỏa xui xẻo nào mà xâm nhập vào trong tòa nhà, đồng thời bị quỷ đuổi chạy. Cao Minh lập tức liền khóa chặt thân ảnh xa lạ kia. Khi hắn thấy rõ ràng, sắc mặt của hắn lại xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Không phải chứ, một con quỷ khác sao? Hắn nhìn không được, rung lên lập cập, thấy được một màn đáng sợ không thể nào hiểu được. Cao Minh che ô quay đầu rời đi, chuẩn bị lại 2 ngày nữa đến xem thử. Nơi này đã càng ngày càng nguy hiểm, cấm chỉ đến gần. Mà sau khi hắn đi không được bao lâu, hung hiểm thực sự tại phòng thí nghiệm ở tầng 5 dưới mặt đất bạo phát. Thời khắc này bên trong gian phòng thí nghiệm, cửa phòng phong tỏa đã bị mở ra, mà ở bên trong, Dương Gian cùng với vệ cảnh đều quỷ dị đứng tại chỗ không có động đậy. Thân sắc bọn hắn quỷ dị, khí tức âm lãnh, không nói một lời, không có chút dấu hiệu nào của người sống. Thân sắc trên mặt càng là để lộ ra một loại tà tính không hiểu, mang theo một loại cảm giác giống như là an tường, cũng giống như đang mỉm cười. Vương Tiểu Minh trông thấy một màn này, tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh lại được, hắn đang run rẩy. Không phải là sợ hãi, mà là một loại bất an mãnh liệt. Bởi vì hiện tại Dương Gian cùng vệ cảnh đều đã bị quỷ xâm lấn, ý thức của bọn hắn ở bên trong tấm linh vị kia. Một khả năng khác là đã bị tiêu diệt, cũng có khả năng là bị điều khiển. Tới rồi. Vương Tiểu Minh lại hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn trông thấy giờ phút này Dương Gian cùng vệ cảnh đang chậm rãi từ bên trong gian phòng thí nghiệm kia đi ra. Lúc này, xung quanh tia sáng tối sầm lại, ánh đèn của tầng này không ngừng lấp lóe. Lực lượng linh dị bắt đầu ảnh hưởng đến tầng lầu này. Nếu như vệ cảnh không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ một mình Dương Gian bị quỷ xâm lấn thì cục diện còn có thể khống chế. Nhưng là hiện tại, cửa phòng thí nghiệm đều được mở ra. Loại tình huống này chỉ dựa vào tầng 5 đang phong tỏa ở dưới đất này là không có cách nào ngăn được hai con quỷ này đi ra bên ngoài. Vương Tiểu Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn lại tính toán. Mặc dù đã tạo thành cục diện đáng sợ không thể vãn hồi, nhưng hắn cũng không có cam chịu như vậy, mà là đang nghĩ nên ứng phó như thế nào với loại tình huống này. So với về cảnh mất khống chế, mình cần thêm để ý là quỷ trong thân thể của Dương Gian sẽ khôi phục trở lại. Nhưng hiện tại nhìn tình huống này, quỷ trong thân thể của Dương Gian tạm thời không có dấu hiệu khôi phục. Đây cũng là do quỷ ở trong thân thể của hắn đã đạt đến cân bằng. Nhưng loại cân bằng này hẳn là sẽ không kéo dài lâu. Theo thời gian trôi qua, quỷ đang khống chế thi thể của Dương Gian sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng, ba con quỷ trong thân thể sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhưng thời gian để cho Vương Tiểu Minh suy nghĩ cũng không có quá nhiều. Giờ phút này bị quỷ khống chế, Dương Gian cùng vệ cảnh giờ phút này đã hướng về phía của hắn đi tới. Giữa hai người cũng không có sinh ra xung đột, mà có dấu hiệu liên thủ. Tình huống như vậy quả thực chính là làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Vương Tiểu Minh lần nữa lui lại. Hắn không có ở bên ngoài, mà là tiến vào bên trong một cái phòng an toàn. Nhưng hắn cũng không có đóng cửa lại. Hiện tại hắn lấy bản thân mình làm mồi nhử, dẫn dụ Dương Gian hoặc là vệ cảnh tiến đến giết mình. Kể từ đó, có thể mượn nhờ phòng an toàn tạm thời vây khốn một người. Vận khí tốt, hai người đều có thể đồng thời bị bắt giam. Nhưng mà kế hoạch thất bại, vệ cảnh chỉ là đi ngang qua, hắn không có tập kích Vương Tiểu Minh, cũng không có tiến vào bên trong phòng an toàn. Vệ cảnh không có kế thừa quy luật giết người của cảnh sát quỷ sao? Vương Tiểu Minh thần sắc hơi động, cảm giác có chút khó tin. Dựa theo quy luật giết người của cảnh sát quỷ là sẽ giết chết người lạc đàn hoặc là ngựa quỷ nhân. Hiện tại hắn rõ ràng ở vào trạng thái lạc đàn, cho nên bị tập kích xác suất là rất lớn. Quy luật phát sinh biến hóa, hay là nói hai người này đã trở thành quỷ bên trong dị loại, không cách nào dùng phương thức bình thường để phán đoán tình huống của bọn hắn. Vương Tiểu Minh không rõ ràng, nhưng hắn lại càng kiên kỵ hơn. Về cảnh cùng Dương Gian hai người tự hồ muốn rời khỏi nơi này. Thân hình của bọn hắn đang dần dần biến mất, hiển nhiên quỷ vật đã xâm lấn ra bên ngoài. Vương Tiểu Minh chỉ là người bình thường, còn không có phát giác ra mà thôi. Rất nhanh, hai người bọn họ đều không thấy, hẳn là rời khỏi tầng này. Trạng thái của hai người rất đặc thù, giống như là khôi lỗi bị điều khiển, lại hình như còn không có hoàn toàn quen thuộc tình huống của bản thân. Năng lực quỷ, còn có quy luật giết người, đều không có xuất hiện. Trước mắt chỉ có mắt quỷ ở trên thi thể của Dương Gian là còn đang hoạt động. Phía sau hắn quỷ ảnh không đầu, không có động tĩnh. Quỷ vật của vệ cảnh cũng không có sử dụng. Quỷ dây thần cũng không có khôi phục. Cơ hội, đây là một cơ hội. Vương Tiểu Minh dùng chính mình làm mồi nhử, thăm dò ra rất nhiều tin tức. Hắn phán đoán tình huống trước mắt Dương Gian cùng vệ cảnh là đang bị quỷ khống chế. Mặc dù là nguy hiểm, nhưng lại không phải là thời khắc nguy hiểm nhất. Ngược lại, hiện tại hai người là lúc yếu ớt nhất. Bởi vì con quỷ bên trong linh vị còn chưa có quen thuộc thân thể mới. Dù sao Dương Gian khống chế ba con quỷ, muốn hoàn toàn tiếp quản, khẳng định là cần phải có thời gian. Mình nhớ được trước đó Dương Gian ở bên ngoài có lưu lại một con quỷ anh giai đoạn thứ hai. Hắn muốn mượn lực lượng của quỷ anh phong tỏa tòa nhà này. Như vậy Dương Gian cùng Vệ Cảnh rời khỏi tòa nhà này, đại khái sẽ cùng con quỷ anh giai đoạn thứ hai kia sinh ra xung đột. Nếu như con quỷ anh kia thật có năng lực của quỷ chết đói, như vậy nó khẳng định là có thể trưởng thành. Vương Tử Minh lập tức đi ra khỏi phòng an toàn. Hắn xông về gian phòng thí nghiệm, mang theo bao tay đặc chế, đem tấm linh vị ở bên trong vũ máu nhặt lên. Nhưng vào lúc này, một sự tình ngoài ý muốn lại phát sinh. Tấm linh vị bị ngâm trong máu tươi được Vương Tử Minh cầm lên, nhưng tấm di ảnh đen trắng bên trên linh vị lúc này lại rơi xuống. Dường như là do ngâm mình ở trong máu tươi trong thời gian quá lâu, ảnh chụp cùng với linh vị lúc này lại tách ra. Di ảnh đại biểu cho ý thức của Dương Gian bị Vương Tử Minh nhanh chóng nhặt lên, sau đó bỏ vào trong túi. Ngay sau đó hắn mang theo linh vị nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ảnh chụp tróc ra cũng không có quan hệ. Linh vị cùng với di ảnh vốn là hai vật khác biệt. Chỉ cần có thể khống chế cái linh vị này thì có thể nắm giữ năng lực đổi chỗ ý thức. Mà bây giờ người thích hợp nhất khống chế cái linh vị này cũng chỉ có con quỷ anh kia, cũng chính là quỷ chết đói giai đoạn thứ hai. Vương Tiểu Minh rất rõ ràng, chỉ cần quỷ anh ăn hết cái linh vị này liền sẽ giống như quỷ chết đói trưởng thành, đồng thời khống chế. Nhưng cái này có một tiền đề, ai đến khống chế quỷ anh đây? Nói một cách khác, con quỷ anh này sẽ nghe lời của ai? Tôi là Vương Tiểu Minh đây. Tình huống bây giờ khẩn cấp, lập tức liên lạc với liên lạc viên trước đó của Dương Gian là Lưu Tiểu Vũ. Tôi muốn biết tất cả các hoạt động gần đây của Dương Gian, gặp qua người nào, đã đến nơi nào, còn có cùng người nào từng có tiếp xúc thân mật. Hắn lập tức bấm điện thoại gọi cho tổng bộ, trực giác nói cho Vương Tiểu Minh, Dương Gian nếu đã lưu lại quỷ anh, nhất định là có chuẩn bị ở phía sau, lưu lại thủ đoạn để lật ngược tình thế. Giống như lúc trước tại thành phố Đại Dương, nếu không lấy tính cách của hắn, không có khả năng liền một người như vậy tới tham gia thí nghiệm lần này. Nếu như có thể tìm tới, lợi dụng chuẩn bị của Dương Gian lưu lại, như vậy liền có thể lật bàn. Được rồi, tôi lập tức liên lạc ngay. Điện thoại bên kia truyền đến một âm thanh, sau đó bên phía tổng bộ có nhân viên đang nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh của Vương Tiểu Minh. Trực giác của Vương Tiểu Minh rất nhạy cảm. Đúng là Dương Gian lúc trước liền có cân nhắc qua khả năng bản thân mình sẽ xảy ra vấn đề, cho nên lúc bồi dưỡng quỷ anh, trừ bản thân mình có thể ra lệnh cho quỷ anh thì sẽ còn có một người nữa có thể ra lệnh, đó chính là Vương Sang Sang. Cùng lúc này, bây giờ Dương Gian cùng với Vệ Cảnh bị quỷ khống chế cũng đã đột phá phong tỏa của tầng 5 dưới mặt đất, chính thức đi vào tầng thứ nhất của tòa nhà này. Cả tầng 1 của tòa cao ốc, ánh đèn bắt đầu ảm đạm xuống. Đây là quỷ vật đang khuếch tán, chỉ là tốc độ cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Nhưng tại thời khắc này, quỷ trong tòa nhà này đã đạt đến số lượng phi thường đáng sợ. Dương Gian, Vệ Cảnh, Quỷ Đồng cùng một con lệ quỷ không biết từ bên ngoài xâm lấn vào. Tổng cộng hiện tại đang có 4 con quỷ ở nơi đây. Tổng bộ bên kia lại khẩn cấp liên lạc Lưu Tử Vũ, muốn từ người bên cạnh của Dương Gian tìm tới manh mối mấu chốt, khống chế quỷ anh. Điểm này rất là trọng yếu, là mấu chốt phản hồi thất bại thí nghiệm lần này. Vương Tiểu Minh không phải là không nghĩ tới để những người khác tiến hành chi viện, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn bác bỏ. Loại tình huống này, ai có thể chống đỡ nổi Dương Gian liên thủ với Vệ Cảnh đây? Mà kéo dài đối kháng sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Trong tòa cao ốc, từng tầng ánh đèn ảm đạm, cơ hồ muốn dập tắt. Quỷ vật từ dưới đất bắt đầu xâm lấn đi lên, đồng thời từ từ ảnh hưởng đến tầng lầu này. Đây là thuộc về quỷ vật của Dương Gian. Tầng thứ 5 dưới mặt đất mặc dù ngăn trở một đoạn thời gian, thế nhưng lại làm không hoàn toàn phong kín. Quỷ mở cửa đi ra. Vương Tử Minh giờ phút này dọc theo cầu thang một đường đi lên, hắn phát hiện mỗi một tầng cửa đều mở ra. Điều này khiến cho hắn cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ quỷ rất có thể có được ký ức của người sống. Trong tấm di ảnh giam giữ một con quỷ so với trong tưởng tượng còn muốn đặc thù hơn. Hắn lúc này vừa thở phì phò, vừa truy đuổi ở phía sau. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 của tòa nhà này đều đã bị quỷ vật ăn mòn. mà lúc quỷ vật ăn mòn đến tầng thứ tư thì lại xuất hiện dị thường. Quỷ chết đói đang ở vào giai đoạn thứ hai, cũng chính là quỷ đồng. Nó đang ở tầng thứ tư. Quỷ đồng vẫn đang đuổi theo một thân ảnh quỷ dị đang xâm lấn vào trong tòa nhà. Nhưng là bởi vì một loại nhược điểm nào đó, nó từ đầu đến cuối không có biện pháp đem thân ảnh quỷ dị đang xâm lấn giết chết hoặc là xua đuổi. Nhưng mà khi quỷ vật từ tầng 3 bao trùm tới, quỷ đồng tự nhiên bị lọt vào trong quỷ vật kia. Lúc này quỷ đồng ở bên trong quỷ vật của Dương Gian. Nhược điểm đó đã được loại bỏ. Vốn dĩ quỷ đồng đang ôm theo chiếc đầu người chết và truy đuổi theo kẻ xâm nhập phía trước. Đột nhiên nó dừng lại. Nó hơi ngoẹo đầu nhìn lấy thân ảnh của kẻ xâm nhập đang chạy về phía xa xa kia. Nhưng không hề vội vã đuổi theo như trước, mà đứng yên tại chỗ nhìn ngó. Quỷ vật vẫn còn đang tiếp tục bao phủ, từ tầng 4 bao phủ lên tầng 5 của tòa cao ốc. Dường như con quỷ xâm nhập đang bỏ chạy ở trong tòa cao ốc cũng đã phát hiện ra điều này. Nó bắt đầu tỏ ra nôn nóng, bước chân của nó càng ngày càng nhanh, tiếng bước chân tạo ra càng cấp tốc. Trên mặt đất lưu lại hàng loạt vũng nước đọng, nhưng tốc độ chạy của bóng dáng kia không thể nào nhanh hơn tốc độ bao phủ của quỷ vật do con quỷ đang khống chế thân thể Dương Gian được. Vì thế từng ảnh kia đã bắt đầu phát ra âm thanh kinh hoảng, cố gắng chạy trốn. Thậm chí nó đã không thèm quan tâm đến quỷ đồng đang dây dưa với nó nữa. Ở trong hành lang của tầng 5 có một chiếc cửa sổ. Lúc này cửa sổ đang mở, bóng dáng kia vội vàng chạy đến bên cạnh cửa sổ, sau đó cố gắng nhảy qua cửa sổ để nhảy xuống khỏi tòa nhà cao ốc từ tầng 5, sau đó rời khỏi tòa nhà này. Bởi vì hiện tại nó đã ý thức được tình hình ở nơi này đã vượt qua tầm khả năng của bóng đèn. Dường như sự tồn tại của quỷ đồng nằm ngoài dự đoán của nó. Những con quỷ có cấp độ khủng bố không cao thì đụng phải quỷ chết đói giai đoạn thứ hai sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là bị quỷ đồng ăn sạch, trở thành một phần ghép hình của quỷ chết đói. Lúc này bóng dáng quỷ dị kia đã bò lên được trên thành cửa sổ. Ngay khi bóng dáng kia sắp sửa có thể rời được cửa sổ thì bóng dáng của quỷ đồng đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Lúc này rốt cuộc quỷ đồng đã đuổi kịp kẻ xâm nhập này. Một cánh tay nho nhỏ màu xanh đen nhanh chóng túm lấy bóng dáng quỷ dị đang muốn nhảy cửa sổ kia. Ngay lập tức bóng dáng quỷ dị kia hiện ra chân thân của nó. Thứ này có bộ dạng của một con người, nhưng chỉ có đầu cùng tứ chi, chứ không có ngũ quan, không có tóc, không có móng tay, không có ngón chân, giống như là một con ma nơ canh, nhưng được bọc thêm một lớp da người ở bên ngoài vậy, trông cực kỳ đáng sợ. Ngay khi bóng dáng quỷ dị bị quỷ đồng túm lấy, ở trên làn da màu nâu của người chết kia bắt đầu thấm đẫm nước, dường như nó đang định dùng cách này để chống cự lại. Nhưng áo liệm mà quỷ đồng mặc ở trên người lại có thể ngăn cách toàn bộ sự xâm lấn của lực lượng linh dị. Ngay cả quỷ vật tầng thứ 5 của Dương Gian và quỷ dây thần hoàn toàn khôi phục cũng không có cách nào gây ra thương tổn cho nó. Cho nên, khi nước thấm ra từ làn da màu nâu của thân ảnh quái dị kia và nhỏ lên trên người của quỷ đồng đều đã bị quỷ áo liệm ngăn lại, không tạo ra bất cứ tác dụng nào. Quỷ đồng ngay lập tức há miệng, kế đó cái miệng trống rỗng đen xì xì như vực sâu của nó nuốt chửng con quỷ trước mặt vào trong bụng. Từ đầu đến giờ, quỷ đồng đều biểu hiện là một thứ vô hại đối với mọi thứ, nhưng lúc này nó đã thể hiện ra sự đáng sợ của quỷ chết đói giai đoạn thứ hai. Cứ như thế, bóng dáng quỷ dị xâm lấn vào trong tòa cao ốc này dần dần khô quắt lại. Phần lớn thi thủy trong cổ thi thể đã bị biến mất, mà cái bụng của quỷ đồng cũng hơi nhô lên một chút. Bóng dáng quỷ dị ở cạnh cửa sổ vẫn không ngừng nhúc nhích giãy giụa như muốn thoát khỏi khống chế của quỷ đồng. Nhưng những hành động đó hoàn toàn là vô dụng, không làm nên chuyện gì. Bởi vì thông qua những gì đã diễn ra khi nó tiếp xúc với quỷ đồng đã có thể thấy được, con quỷ xâm nhập này không thể nào là đối thủ của quỷ đồng được. Trước đó việc mà nó có thể làm chỉ là bỏ chạy để câu kéo thời gian mà thôi. Nhưng khi con quỷ khống chế Dương Gian sử dụng quỷ vật bao phủ toàn bộ tòa nhà, quỷ đồng đã có được quỷ vật, nó có thể xuất hiện bất cứ đâu ở trong khu vực có quỷ vật bao phủ. Cho nên bóng dáng quỷ dị này không thể nào thoát khỏi tay của quỷ đồng được. Không mất bao lâu, bóng dáng quỷ dị trong tay quỷ đồng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có một tấm da màu nâu rơi xuống mặt đất. Cả người của quỷ đồng ướt sũng, giống như nó vừa mới tắm vậy, nhưng trên người của nó lại mang theo một mùi thi thối nồng đậm. Nó nhìn chằm chằm tấm da màu nâu ở trên mặt đất một lúc, dường như nó đang suy nghĩ xem thứ này có phù hợp với quy luật giết người hay không. Sau một hồi suy nghĩ, nó lập tức có động tác mới. Quỷ đang vừa mở miệng, vừa đưa tay định nhặt tấm da màu nâu lên và bỏ nó vào trong miệng. Nhưng ngay lúc này, quỷ đồng đột nhiên ngừng lại và quay đầu, dùng hai con mắt đỏ như máu của nó nhìn về phía đại sảnh tầng 1 của tòa cao ốc này. Ngay sau đó, quỷ đồng biến mất khỏi tầng thứ 5 của tòa nhà. Bởi vì quy luật giết người do dương gian đặt ra cho nó lại bị phát động lần nữa. Có thứ gì đó đang có ý đồ rời khỏi tòa cao ốc này, nên nó cần phải đi ngăn cản. Trong quỷ vực, quỷ đồng có thể tùy ý xuất hiện bất cứ nơi đâu, cho nên chỉ trong nháy mắt, nó đã đi đến cửa chính. Nó ôm lấy chiếc đầu của người chết rồi nhìn chằm chằm vào hai mục tiêu mới. Đó chính là hai bóng người mơ hồ, không thể nhìn thấy. Nhưng quỷ đồng vẫn nhìn chằm chằm, dường như nó có thể nhìn thấy được. Khi bóng dáng của hai người kia chậm rãi lộ ra ở trong đại sảnh, mới có thể nhìn rõ được hai người này chính là Dương Giang và Vệ Cảnh đang bị quỷ khống chế. Nhờ có sự giúp đỡ của quỷ vực, quỷ đồng đã xử lý được kẻ xâm nhập vào bên trong tòa nhà. Nhưng hiện tại, thứ mà nó phải đối mặt chính là hai vị ngự quỷ nhân đến phòng đang bị quỷ khống chế. Con quỷ đang khống chế Dương Giang và Vệ Cảnh cũng không chủ động tập kích quỷ đồng. Dường như nó không muốn lưu lại ở trong này, mà muốn rời khỏi ngay lập tức ở nơi đây, đi đến một nơi khác. Chẳng qua nếu nó rời đi khỏi tòa cao ốc này, điều kiện giết người sẽ kích hoạt, nên quỷ đồng mới hấp dẫn đến. Ai cũng không thể nào nghĩ được tình huống như thế này sẽ diễn ra. Quỷ đồng đứng trước cửa chính, cả người nó ướt sũng. Nó khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Dương Giang và Vệ Cảnh ở trước mặt. Lúc này Dương Giang với sắc mặt quỷ dị bước về phía trước một bước. Cả người hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đang định dùng quỷ vực để trực tiếp rời khỏi tòa cao ốc, chứ không muốn bước từng bước ra ngoài. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt đó, thân thể vừa biến mất của Dương Giang đột nhiên lại xuất hiện ở trong đại sảnh. Thân thể cứng ngắc của hắn khẽ lùi ra sau mấy bước. Hắn đã bị cản lại. Chiếc đầu người chết ở trong tay của quỷ đồng đã mở to hai mắt. Con người màu xám tro của nó hơi chuyển động, như một con lệ quỷ đã khôi phục vậy. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào Dương Giang ở phía trước. Sau đó một cổ lực lượng linh dị đáng sợ xuất hiện. Nó tập trung lên trên người của Dương Giang, khiến cho hắn không thể rời đi mà bị áp chế trở về. Với lại áp chế do chiếc đầu người nhìn chằm chằm sẽ là một loại áp chế diễn ra liên tục. Dường như thân thể đang bị quỷ khống chế của Dương Giang lại thu loại áp chế này, nên phải lùi lại. Sau đó thân thể hắn đột nhiên mất đi động tĩnh, tựa như một cổ thi thể băng lãnh đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích. Đây chính là cuộc đối kháng giữa quỷ và quỷ. Hiện tại nhìn lại, dường như chiếc đầu người chết có thể chiếm cứ được một chút lợi thế. Tuy nhiên, lợi thế này không quá lớn, bởi vì ở trên trán của Dương Giang có một con mắt quỷ đang chuyển động không an phận. Điều này có nghĩa là quỷ vật vẫn còn đang bao phủ toàn bộ tòa cao ốc này. Chỉ là xu thế khuếch tán của nó đã ngừng lại, không tiếp tục khôi phục nữa. Áp chế cũng không phải hoàn toàn, chỉ là tạm thời đạt được một loại cân bằng nào đó mà thôi. Nhưng thứ muốn rời khỏi tòa cao ốc này không phải chỉ có một mình Dương Giang đang mất khống chế kìa. Lúc này Vệ Cảnh ở bên cạnh đã bắt đầu hành động. Hắn ta không thể nào sử dụng quỷ vật, bởi vì quỷ vật của mắt quỷ đang bao phủ mọi thứ xung quanh, khiến quỷ vật của hắn ta bị ảnh hưởng, nên không thể mở ra. Tuy nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng đến hành động của hắn ta. Hiện tại sắc mặt Vệ Cảnh quỷ dị, từng bước đi về phía cửa lớn, dường như hắn ta cũng muốn rời đi khỏi nơi đây. Bởi vì không thể mở ra quỷ vực, cho nên hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc dùng hai chân để đi bộ ra. Quy luật giết người của quỷ đồng cũng không phải là chỉ nhắm vào một người, mà là nhắm vào tất cả mọi người, thậm chí là quỷ. Dù cho là Dương Gian hiện tại cũng như vậy, một khi hắn đi ra ngoài, quỷ đồng sẽ ra tay với hắn. Có thể nói quy luật giết người của quỷ đồng sẽ không vì Dương Gian là người ra lệnh mà bỏ qua cho hắn, trừ phi chính Dương Giang mở miệng mà ra lệnh cho nó từ bỏ quy luật giết người này. Đương nhiên là hiện tại Dương Giang không thể nào làm được chuyện đó. Vệ Cảnh từng bước đi về phía trước. Đây chính là tồn tại với danh hiệu là cảnh sát quỷ. Hơn nữa, sau khi bị quỷ xâm lấn và khống chế, hắn ta càng trở nên đáng sợ hơn so với trước đó. Lúc này quỷ đồng cũng ngoẹo đầu, nhìn về phía Vệ Cảnh, sau đó lại quay đầu nhìn Dương Giang. Dường như nó còn chưa thể có được tư duy riêng. Nó không biết được lúc này nên ngăn cản Dương Gian hay là ngăn cản Vệ Cảnh. Đây cũng là một điều khá là đương nhiên. Bởi vì tính cho đến hiện tại, nó cũng mới xuất thế không được mấy tháng, nên còn rất ngây thơ. Nhưng nó không phải là quỷ anh giai đoạn thứ hai đơn thuần. Nó chính là dị loại, được tạo ra từ mắt quỷ Dương Gian cùng với quỷ chết đói, và được Vương Sang Sang thai nghén. Dù có tìm hết trên toàn thế giới, cũng không thể nào tìm ra được trường hợp nào tương tự và đặc biệt như thế này. Cho nên, bản thân quỷ đồng vừa có sẵn sự quỷ dị của quỷ, vừa có một số đặc tính của người sống. Lúc này quỷ đồng giống như là đang suy nghĩ, nó đang trưởng thành. Bởi vì vừa nãy, nó đã ăn được một con quỷ, đã hoàn thành điều kiện để tiếp tục trưởng thành. Dựa theo quy luật của quỷ chết đói, đúng ra lúc này quỷ đồng đã phải đạt đến giai đoạn thứ 3. Tuy nhiên nhìn bộ dạng hiện tại của quỷ đồng, có thể biết nó không phát sinh ra biến hóa nào cả. Nhưng đó có lẽ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Thực chất ở bên trong, nó đã có một số biến hóa nào đó mà không ai biết được. Không mất bao lâu, quỷ đồng đã đưa ra được lựa chọn. Nó lập tức buông bỏ chiếc đầu người chết ở trong tay xuống đất. Chiếc đầu hư thối này vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía Dương Gian. Cả hai không hề nhúc nhích, duy trì tình thế giằng co giữa hai con quỷ. Còn bản thân quỷ đồng lại chạy về phía trước Vệ Cảnh, hai con mắt đỏ hỏn, tràn đầy hung tính nhìn chằm chằm vào Vệ Cảnh, đồng thời chờ đợi hắn ta vượt qua cửa của đại sảnh để tập kích. Đúng lúc này, một tiếng thở dốc và một tiếng bước chân gấp rút xuất hiện ở một chỗ bậc thang tầng 1. Vương Tiểu Minh gần như phải bò từ tầng 5 dưới lòng đất lên tầng 1. Thể lực của hắn ta hơi yếu, nên việc chạy một mạch từ dưới đó lên trên có chút miễn cưỡng. Cho nên lúc này hắn ta phải đứng vịn vào tường, mặt đỏ bừng, thở phì phò. Kịp rồi. Ngay khi nhìn thấy tình cảnh ở bên trong đại sảnh, con người của hắn ta phải co rụt lại vì có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có một chút vui mừng. Vậy mà quỷ đồng lại có thể ngăn cản cả hai người Dương Gian và Vệ Cảnh. Không, hiện tại chỉ có Dương Gian bị nó ngăn cản, còn Vệ Cảnh vẫn còn đang hoạt động. Hắn ta đang sắp sửa phải đối kháng với quỷ đồng. Cảnh sát quỷ và quỷ chết đói, mặc dù không phải là cuộc đối kháng ngọn nguồn của hai chuyện linh dị, nhưng Vương Tử Minh cũng khá tò mò và trông mong vào kết quả. Lúc này bên trong phòng thí nghiệm của căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bình An đang phát sinh ra một chuyện cực kỳ hung hiểm, mà Lưu Tử Vũ đang ở trong thành thị lại không hề hay biết về chuyện này. Hiện tại cô ta đang ở trong trạng thái tạm thời bị cắt chức, không có mặt ở tổng bộ. Thế nhưng tối hôm nay, cô ta lại nhận được một cuộc điện thoại khẩn từ tổng bộ. Người gọi cho cô ta là một người đồng nghiệp trước đây, là Tần Mị Nhu. Lưu Tiểu Vũ, tình hình lúc này đang rất khẩn cấp. Bên phía giáo sư Vương xảy ra chuyện rồi. Có một số việc tổng bộ cần cô phối hợp điều tra. Ngữ khí của Tần Mị Nhu rất gấp gáp. Nhưng bởi vì cô ta từng đảm nhận chức trách liên lạc viên của Dương Gian một đoạn thời gian, nên hiểu khá nhiều đối với chuyện của Dương Gian. Lần điều tra này của tổng bộ, đương nhiên cô ta cũng tham dự vào. Chị Tần, có chuyện gì vậy? Sau khi nhận được cú điện thoại này, theo bản năng Lưu Tử Vũ lập tức ngồi dậy khỏi giường. Mặc dù hiện tại đang là khoảng 1 giờ đêm, có điều thói quen nghề nghiệp khiến cô ta có thể ngay lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Là chuyện có liên quan đến quỷ anh. Tốc độ nói chuyện của Tần Mỹ Nhu rất nhanh. Ở bên cạnh Dương Gian có một con quỷ anh, em có biết chuyện này hay không? Quỷ anh? Lưu Tử Vũ lập tức hơi giật mình. Cô ta lập tức nhớ lại những chuyện đã phát sinh khi cô ta gặp Dương Gian trong biệt thự ở ngoại ô thành phố. Lúc đó cô ta đã bị quỷ đồng dọa cho sợ. Không phải do Dương Gian ép cô ta phải giữ bí mật, có lẽ cô ta đã báo lại những chuyện liên quan đến quỷ anh cho tổng bộ rồi. Em biết. Lúc này tổng bộ đã biết, nên cô ta không thể nào lừa dối nữa, vì thế lập tức trả lời. Tần Mỹ Nhu nói, hiện tại chị muốn hỏi em, bình thường ngoại trừ Dương Gian ra, còn có ai từng tiếp xúc với quỷ anh hay không? Hoặc là bình thường ai là người được Dương Gian tín nhiệm nhất? Đồng thời lần trở lại thành phố Đại Sương gần đây của Dương Gian, hắn đã tiếp xúc với những ai? Lần điều tra này rất khẩn cấp, có rất nhiều đồng nghiệp đang tiến hành tìm kiếm. Ở trước mắt của chị đang có danh sách mấy người từng tiếp xúc với hắn như là Giang Diễm, Trương Vĩ, Trương Lệ Cầm, Trương Hiển Quý, Trương Hàn, Vương Sang Sang, Vương Bân. Ở trong xã hội công nghệ thông tin như hiện tại, có rất nhiều thứ không thể nào giữ được bí mật nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tổng bộ đã biết được toàn bộ hành trình trở lại thành phố Đại Sương của Dương Gian. biết rõ hắn đã tiếp xúc với người nào, gặp qua những ai. Đương nhiên, việc điều tra này cũng không phải là không có người kiểm chứng, bởi vì ở bên trong tòa cao ốc Thượng Thông tại thành phố Đại Sương có Trương Hòa, hắn ta chính là người liên lạc giữa Dương Giang và tổng bộ. Cho nên có rất nhiều chuyện tổng bộ có thể hỏi thăm từ hắn ta. Trong những người thuộc bản danh sách này, em cảm thấy ai là người có khả năng có liên quan đến Quỷ Anh với Dương Giang nhất? Tần Mị Nhu hỏi. Thời gian khá cấp bách, bên phía giáo sư Vương đang gặp phải nguy hiểm, nên em cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nhưng cũng đừng có lâu quá, bởi vì hiện tại tổng bộ không có thời gian để điều tra lần lượt từng người đâu. Để em nghĩ kỹ một chút. Lúc này Lưu Tiểu Vũ nhíu mày rơi vào trầm tư. Trước kia cô ta thường xuyên duy trì liên lạc với Dương Giang trong một đoạn thời gian dài, nên khá quen thuộc đối với mấy người ở bên cạnh Dương Giang, đồng thời cũng hiểu khá rõ mối quan hệ giữa những người kia và Dương Giang là như thế nào. Vương Sang Sang, chính là Vương Sang Sang. Cô ấy chắc chắn là người có liên quan gần gũi đến Quỷ Anh nhất. Không mất bao nhiêu thời gian, Lưu Tiểu Vũ đã có được một câu trả lời chắc nịch. Trước kia Vương Sang Sang là bạn học ở trường Thất Trung cùng với Dương Giang. Sau khi Chu Chính chết, Lệ Quỷ khôi phục, Quỷ Anh đã xuất hiện ở bên trong trường học. Khi đó Vương Sang Sang bị Quỷ Anh tập kích, đồng thời gặp phải nguyền rủa của Quỷ Anh. Vì cứu cô ấy, Dương Giang đã từng hỏi em những tài liệu có liên quan đến Quỷ Nô. Mặc dù những chi tiết đó đã trôi qua rất lâu, nhưng trí nhớ của cô ta không có tệ, chẳng những có thể nhớ lại, mà còn nhớ rất rõ từ đầu đến cuối. Tần Mị Nhu nói, được rồi, chị sẽ lập tức liên hệ với Vương Sang Sang. Chỉ cần biết được ai là người khả nghi nhất, với năng lực của tổng bộ, bọn họ có thể tìm ra được người kia. Hết tập 164. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.